Đế quốc bại gia tử. Chương 992, đi lại ra biển. Góc truyện audio.com. Cản đường toàn bộ rút lui hết. Vương Khang thuyền đội một đường sướng được thông qua. Như vậy chuyển nhập Lan Giang, rồi sau đó nhập biển. Mắt thấy bọn họ rời đi, Từ Bác sắc mặt âm trầm nói: "Thành chủ đại nhân, người mới vừa rồi tại sao phải nhường Vương Khang thông qua? Đây là đang chúng ta địa bàn. Người không biết hắn có bao nhiêu cuồng ngông, ngăn lại không buông, vừa có thể như thế nào? Thật đánh sao? Người cảm thấy có thể đánh qua?" Từ Bác nhất thời không nói. Bây giờ là thời kỳ đặc thù, triều cục không định, theo biết rõ kinh đô một phiến hỗn loạn. Thái tử điện hạ lúc đi phân phó, người cũng không phải không biết. Cư Lương Tài sắc mặt ngưng trọng nói: "Nhỏ không nhẫn thì sẽ loạn đại mưu. Lúc này, chúng ta không thể cho Vương Khang chút nào mượn cớ. Hắn bây giờ là muốn tiền có tiền, muốn người có người, chính là đánh hạ chúng ta Nam Ba Thành. Vậy rất dễ dàng, không nên trêu chọc à, có thể cái này." Từ Bác sắc mặt khó coi nói: "Đây cũng quá biệt khuất đi. Chúng ta chẳng lẽ liền một mực để cho hắn đè? Tình thế so người mạnh, thì có biện pháp gì?" Cư Lương Tài thở dài liền khí. Hắn dĩ nhiên vậy cũng không hơn gì. Bất quá hiện tại Vương Khang dẫn người rời đi, Nam Sa Loan nhất định là có chút trống rỗng. Chúng ta không bằng. Từ Bác ánh mắt sáng lên: "Đừng suy nghĩ, ngươi cảm thấy Vương Khang sẽ không nghĩ tới tầng này. Chớ quên, hắn dưới quyền nhưng mà có Bình Tây quân, tất nhiên làm xong chu đáo an bài." Ai, thật là nín thở, nín thở. Từ Bác tức tối nói: "Cũng không biết hiện ở kinh thành tình huống như thế nào. Bây giờ còn chưa có tin tức. Hy vọng Thái tử Điện Hạ có thể thuận lợi thừa kế đế vị." "Khó khăn à, đều khó." Cư Lương Tài thấp giọng nói: "Theo nghe nói Yến Hoàng Băng Hà khác có nội tình." "Cái gì?" Từ Bác kinh thanh nói. "Chẳng lẽ bên ngoài truyền lại lời đồn đãi đều là thật? Gần đây âm thầm có nhiều lời đồn đãi. Trong đó thường nói chính là, nguyên bản bệnh nặng nằm liệt giường Yến Hoàng, thật ra thì từng có ngắn ngủi tỉnh lại. Hơn nữa lưu lại tặng cho đòi truyền ngôi Thái tử Mộ Dung Chiêu. Biết chuyện này Đại Hoàng tử Mộ Dung Hoàng có lòng không cam lòng, vô cùng tức giận bại xấu xa, bức bách Yến Quốc trọng cải tặng cho đòi, phế trừ Thái tử, lập đích trưởng tử là đế. Cũng chính là hắn tự mình quảng cáo. Nhưng mà, Yến Hoàng tâm ý đã quyết, đoạn sẽ không đổi. Đại Hoàng tử Mộ Dung Hoàng thẹn quá thành giận, đem Yến Hoàng bức tử. Hơn nữa đổi cho đòi, thừa dịp Thái tử không ở kinh thành để gặp, trực tiếp ngồi vững vàng ngôi vị Hoàng đế. Nếu quả thật là như vậy, vậy Yến Quốc có thể thì xong rồi. Cư Lương Tài trầm giọng nói: "Thái tử Điện Hạ vì quốc gia không biết làm nhiều ít. Hắn rời kinh tự tới Nam Ba Thành, cũng là vì Tề Quốc bát hoàng tử. Có thể đổi lấy kết quả gì? Hết thảy khổ công uổng phí, cũng tiện nghi Vương Khang. Như vì vậy mà thất lạc ngôi vị hoàng đế." "Đúng vậy, Vương Khang tiêu giao ra biển trò chơi vui đùa, có thể chúng ta đâu?" "Ra biển vui đùa?" Cư Lương Tài bỗng nhiên hơi chậm lại, một cái ý niệm xông lên đầu óc. Hắn nhìn Từ Bác trầm thấp hỏi: "Ngươi cùng hải tặc là có liên lạc chứ? Thành chủ đại nhân hỏi thế nào cái này?" Từ Bác sắc mặt có chút mất tự nhiên: "Ta hỏi ngươi, có hay không?" "Có." Từ Bác mở miệng nói: "Đây là chuyện không có cách nào khác. Cùng đám này hải tặc giao tiếp, cũng không phải là đơn giản như vậy. Loại chuyện này quả thật tồn tại. Ở vùng ven sông vùng duyên hải thành vực, quan viên cùng hải tặc cấu kết là chuyện rất bình thường. Xem một ít dọc theo bên địa phương nhỏ, địa phương phủ nha cũng sẽ cho hải tặc định kỳ dâng cúng, lấy cầu bình an." Cư Lương Tài cũng biết loại chuyện này. Sớm trước Nam Ba Thành thủy sư biên đổi ở giữa tiết phong, liền cùng hải tặc có cấu kết, lớn được tiện lợi. cung cấp tình báo, để cho bọn họ đi Triệu Quốc Hồ Châu gieo hỏa. Chuyện này, hắn cũng biết, chỉ bất quá nói không ra lời. Coi như là ngầm cho phép. Suy nghĩ thoáng qua, Cư Lương Tài lại hỏi nói. Ngươi cùng Vương Trực có thể nói hay không đến nói. Vương Trực là chung quanh vùng nước cường đại nhất băng hải tặc. Chiếm cứ một đảo, xưng vương xưng bá, có hành thương thuyền đội, cũng có hàng ngũ chiến đấu, thực lực cường hãn. Ý ngươi là, từ bác có chút rõ ràng. Không sai, Cư Lương Tài âm lãnh nói. Chúng ta không đối phó được Vương Khang, có thể tìm người khác tới đối phó. Hiện tại hắn ra biển dạo chơi, chính là một cái tốt cơ hội, để cho hải tặc đi đối phó hắn. Ta hiểu ý, từ bác cười nói. Vẫn là thành chủ đại nhân trí kế hơn người à, vậy Vương Khang không biết thu liễm. Cuồng vọng tự lớn, lộ ra ngoài lớn tài, đã sớm đưa tới một phiến dòm ngó. Thật ra thì gần đây, có nhiều hải tặc vội tới ta đệ nói. Hỏi tình huống, muốn đi vậy Nam Sa Loan cướp đoạt một phen. À, Cư Lương Tài gật đầu nói. Như vậy mới được ta tâm ý, nhưng có Vương Trực bên kia hỏi. Đây cũng là không có. Người nghĩ biện pháp cùng liên lạc. Tiểu ba tiểu cổ hải tặc căn bản không phải Vương Khang đối thủ. Vậy không có ý nghĩa gì. Cư Lương Tài nói thẳng. Người đi đưa nói. Để cho bọn họ biết được Vương Khang tài sản. Bọn họ nhất định sẽ động tâm. Hoặc là đối phó. Hoặc là bắt cóc. Đối với bọn họ mà nói rất dễ dàng. Vùng biển không thể so với đất liền. Chung quanh vùng nước đều là Vương Trực địa bàn. Chúng ta mượn đao giết người. Được, kế này quá mức hay. Từ bác mở miệng nói. Ta cái này thì nghĩ biện pháp liên lạc. Hai người nhìn nhau, đều là âm lãnh mà cười. Nhưng bọn họ cũng không biết. Vương Khang lần này ra biển mục đích thực sự chính là Vương Trực bộ băng hải tặc. Thiếu gia, vì sao lần này vậy Cư Lương Tài như vậy nhún nhường? Lại trực tiếp để cho phải. Thật sự là bất ngờ. Trên bong, Chu Thanh tò mò hỏi. Đây mới là một người thông minh. Quảng cáo, Vương Khang mở miệng nói. Yến quốc hiện đang rung chuyển. Liên tiếp gặp tai nạn. Hắn thì không muốn để cho ta bắt được cái chuối. Bất quá nước này vực phong cảnh cũng không tệ à, Vương Khang đổi câu chuyện. Vậy sẽ không để ý đến bọn họ tâm tư. Mình phát triển lớn mạnh, mới là thật, chân chính ra biển. Vương Khang cũng là lần đầu tiên, vừa là mang theo mục đích, cũng có nhàn tản ý, hắn ngồi chiến thuyền. Chính là bị đặt tên là Nam Sa số chiến thuyền. Giờ phút này đang tầng cao nhất bong thuyền. Nhìn sóng gợn lăn tăn mặt sông. Ở bên cạnh hắn cũng là yểu điệu làm bạn. Lý Thanh Mạn, Vân Nghiên, Trương Tiêm Tiêm, Anani, còn có Khương Sơ Vận. Nam nữ mỗi người mỗi vẻ. Cảnh đẹp người càng đẹp. Thật là làm người tâm thần sảng khoái. Cái này trên bong hắn cũng là đặc biệt sửa sang. Có một cái lớn đặc biệt dù che nắng, còn đặt vào ghế xích đu, thoải mái cực kỳ. Mà ở bên cạnh hắn chính là quỳ một cái gầy nhom người tuổi trẻ, nơm nớp lo sợ, thỉnh thoảng còn mục có hoảng sợ nhìn Vương Khang. Người này chính là bắt được một cái hải tặc thám tử, đến từ Vương Trực bộ hải tặc, thành tựu lớn nhất băng hải tặc. Bọn họ vậy dĩ nhiên chú ý tới Vương Khang, hơn nữa phái ra người tới hỏi dò. Không nên kinh hoàng, cầm đường mang tốt lắm. Ta chẳng những sẽ không giết ngươi, còn sẽ trọng thưởng ngươi. Đại nhân, tiểu nhân biết có thể nói hết rồi. Tuyệt không nửa điểm cất giữ. Người trẻ tuổi này bận bịu nói. Ta biết, Vương Khang trong tay cầm một phần hải đồ tỉ mỉ nhìn. Phần này hải đồ nhưng mà tương đối chân quý. Hắn nhưng mà hao tốn khí lực lớn mới là lấy. Phía trên có một cái dùng bút mới vẽ địa phương. Nơi này chính là thông qua hỏi biết được Vương Trực băng hải tặc nơi tới. Cũng là hắn mục tiêu của chuyến này. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường cuồng tế. Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.